Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, độc ỷ thiên hạ. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy huyết, đáng sợ vô hình uy áp bao phủ khắp thiên địa không gian. Bọn họ trong đầu coi như cũng vang lên tiếng thánh nhân thở dài, giống như tiếng thở dài đến từ viễn cổ. Lại nhìn Lâm Phong, ba bước ra lúc sau, đám người cảm giác thân thể hắn giống như tùy thời đều đã tan vỡ, theo gió mà lan tỏa ra, nhưng mà kia nhìn như trôi nổi thân thể lại vẫn vững vàng nghỉ chân tại kia. Hắn thiên không có như người mong muốn, không hề động vẫy mảy may, tiếp tục đi phía trước, đó là thánh đạo đài. Lâm Phong, cũng có thể tiếp tục sao? Ánh mắt của đám đông trong lộ ra rung động ý. Hôm nay, chẳng lẽ Thánh Thành Trung Châu hai người đem trở thành tuyệt đối nhân vật chính, một đạo bước trên thánh đạo đài. Tại Lâm Phong phía trước, nhưng là chỉ có Sở Xuân Thu một người thượng thánh đạo đài. Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu, tất cả đều đến từ Thánh Thành Trung Châu. Phía trước, không có người có thể đủ nghĩ đến Lâm Phong sẽ trở thành Sở Xuân Thu lúc sau người thứ hai đi đến bước này. Mặc dù không thể bước trên kia thánh đạo đài, hắn cũng làm tới rồi, ngoại trừ Sở Xuân Thu ngoại không ai làm được chuyện tình cùng Sở Xuân Thu giống nhau. Lâm Phong cũng nâng lên cước bộ, đạp ở tại thánh đạo đài thượng, hư không một mảnh tĩnh mịch. Lâm Phong thành công kế Sở Xuân Thu lúc sau, lại một cái bị kiểm tra đo lường ra thánh vương tiềm chất thiên tài. Hiện tại Lâm Phong cụ bị tương lai trở thành thánh vương điều kiện, chỉ cần hắn về sau vẫn như thế đi trước, tựu có cơ hội bước trên kia vô thượng cảnh giới. Rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thánh Thành Trung Châu hai người cũng lên rồi. Này Lâm Phong thiên phú quả nhiên thật đáng sợ, xem ra phía trước còn xem nhẹ hắn. Hắn có thể đánh bại Phong Vương nhân vật Cơ Thương, không phải là Cơ Thương Nhược. Lâm Phong là thật có thiên phú khủng bố, nếu không cũng không thể làm được bước trên thánh đạo đài. Ở trong này người rất nhiều cũng đã tiếp tục cúa, biết thánh đạo đài khủng bố, Lâm Phong có thể đứng ở kia chỗ cao nhất, tuyệt đối sẽ không là ngẫu nhiên, mà là chân chính bằng vào thiên phú từng bước đi lên đi. Đương Lâm Phong đứng ở thánh đạo đài thượng, hắn mới biết được vừa rồi Sở Xuân Thu gặp phải uy áp có đáng sợ cỡ nào. Này đã không hề là chỉ một uy áp, mà là tất cả uy áp giống như đồng loạt buông xuống mà đến, nhốt bao phủ thân thể hắn, đè ép hắn huyết nhục, tàn vỡ hắn gân cốt, phá hủy hắn thần hồn, còn muốn diệt hắn võ đạo. Thánh đạo đài thượng, Thánh Hoàng tọa ỷ chậm rãi hiện lên, Cửu Long ngẩng đầu, tuyệt thế Thánh Vương chi tọa ỷ, tràn ngập vô cùng vô tận viễn cổ khí tức, đập vào mặt mà đến. Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy kia Thánh Hoàng tọa ỷ, giống như đó là còn sống, giống như có được sinh mệnh giống nhau. Được nghe Thánh Nhân chi âm, Thánh Nhân thanh âm, từ đâu mà đến? Lâm Phong mở miệng nói, thanh âm bá đạo, lập tức chân hắn bước hướng phía trước bước ra, lại là một tiếng thở dài chi âm tràn ngập mà đến, giống như muốn đem hắn mang đi viễn cổ thời đại, khiến cho hắn chân chính cảm nhận được cái loại này nhỏ bé cùng tuyệt vọng. Này thanh thở dài đem cả thân hình hắn cũng bao phủ ở tại bên trong. Tại những người khác trong mắt, hắn ngạo nghễ mà đứng, vĩ ngạn vô cùng, giống như một tôn cổ vương giả giống nhau, nhưng mà chỉ có hắn tự thân hiểu được chính mình đích tình huống. Kia thanh thở dài đưa hắn bao vây, hắn bị áp chế tại nhỏ hẹp bên trong không gian, bị người gắt gao trói buộc, chỉ cần hắn không chịu buông tha cho, liền tùy thời khả năng sẽ có hủy diệt nguy cơ. Hắn thân thể đang run lật, huyết mạch hắn tại rít gào, hắn thần hồn tại rung chuyển, hắn đạo ý giống như đều phải không còn tồn tại. Đây là thánh nhân chi âm sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn thấy phía trước kia Trương Thánh Hoàng tọa ỷ. Kia thở dài chi âm, giống như từ giữa mà đến, này cả to như vậy thánh đạo đài, cấp Lâm Phong cảm giác đó là, đều có sinh mệnh, ký có thánh nhân chi thân thể, khởi sợ thánh nhân chi thở dài. Lâm Phong cước bộ lại một lần nữa đạp đi ra ngoài. Đón kia cổ đáng sợ gió lốc, tiếng thánh nhân thở dài xuyên qua thân thể hắn, muốn đem trên người hắn cuối cùng một tia lực lượng cũng chả làm đến. Lâm Phong trên người mạnh xuất hiện ngập trời đáng sợ ma uy, giống như tuyệt thế ma tôn, khủng bố đạo uy tràn ngập mà ra, đó là hắn bất khuất, mặc dù thánh nhân cũng không thể áp suy sụp hắn lưng. Nhìn thấy kia khoảng cách thánh hoàng tọa ỷ càng ngày càng gần Lâm Phong, trong lòng mọi người rung động tột đỉnh, hắn làm được Sở Xuân Thu không có làm được chuyện tình. Lúc này bọn họ không ít người bị kia cổ trong thiên địa uy áp áp bách đắc khóe miệng tràn đầy huyết, nhưng giống như chưa phát hiện giống như, ánh mắt gắt gao dừng ở Lâm Phong. Hắn còn có thể dẫm trận tại chỗ. Mọi người thấy Lâm Phong nâng lên cước bộ, lại lần nữa đi phía trước mãi đi ra ngoài. Đông, trong thiên địa giống như vang vọng ra đại đạo thiên âm. Khắp hư không cũng giống như khẽ rung chuyển hạ. Phốc suy tiếng vang không ngừng. Rất nhiều nhân khẩu phun máu tươi. Thân thể đều bị áp nằm úp sấp về dưới. Sắc mặt tái nhợt, bầu trời vùng đất, lanh lảnh tàn khôn. Giống như đều phải bị áp suy sụp điệu. Hảo điên cuồng ra hỏa. Sở Xuân Thu ánh mắt nhìn chằm chằm thánh đạo đài thượng Lâm Phong. Hắn cũng thượng của nơi đây. Biết nơi đây có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là hắn muốn kiên trì, còn có thể đủ kiên trì được. Nhưng tại Sở Xuân Thu xem ra, hắn không cần làm như vậy. Kia là đến từ viễn cổ lão gia hỏa thở dài tiếng động nhé. Này thánh đạo đài, căn bản là thánh nhân thân thể mà đúc. Sở Xuân Thu mở miệng nói, khiến cho chung quanh người đôi mắt hoảng hốt. Không ít người ánh mắt nhìn phía Sở Xuân Thu. Phong mang lóe ra, thánh nhân chi thân thể. Sở Xuân Thu đạm mạc nói, đông, từng đợt thở dài chi âm từ trên trời giáng xuống. Xuyên qua mỗi một người thân thể, rất nhiều người dai sắc mặt tái nhợt. Mấy cái này thiên tài nhân vật, có không ít người thật sự đã bị thương nặng. Kia một sao sao công kích, giống như không có rừng giống như, hắn điên rồi. Đám người lại nhìn phía Lâm Phong, chân hắn bước tái hạ xuống, từng đạo máu tươi ở trên hư không vẩy ra, rơi tại kia tràn ngập tiên vụ bên trong. Giờ khắc này, thánh nhân thở dài không ngừng tiếng vọng bên tai màng bên trong. Đám người đều cũng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Thánh nhân chi âm, đây là chân chính thánh nhân chi âm. Bọn họ trong lòng tất cả đều vô cùng rung động. Lâm Phong, hắn dẫn động thánh nhân hồi âm, tiếng thở dài không ngừng, thiên địa cộng minh. Lâm Phong mặt nếu cho tàn, lúc này đây không phải chính hắn tử vong đạo ý, mà là thật sự Tần Lâm tử vong. Hắn thân thể sắp tan vỡ, huyết mạch hắn đều phải bạo liệt, hắn thần hồn muốn hủy diệt. Giống như hắn khoảng cách tử vong chỉ có nghĩ sai thì hỏng hết. Đương thánh nhân thở dài tiếng động không ngừng quanh quẩn tại bên trong óc, kéo dài không dứt là lúc Lâm Phong giống như muốn lâm vào hủy diệt. Hắn thần trí giống như cũng dần dần phải đổi đắc mơ hồ lên đến. Chỉ có thánh nhân chi âm bất diệt, hắn nghe không được gì cái khác thanh âm. Lâm Phong dần dần mất đi thính giác, lâm vào tuyệt đối im lặng bên trong. Loại này im lặng giống như là tử vong giống nhau. Muốn hủy diệt, chân chính hủy diệt, loại này im lặng mời khoảnh khắc hóa thành vĩnh hằng, giống như qua thật lâu giống nhau. Lâm Phong khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt ý cười. Sinh tử, sinh tử chi đạo, ngại gì sống chết. Thánh nhân chi âm lại há có thể diệt đạo. mặc dù thực sự viễn cổ thánh nhân lại như thế nào. Huống chi chính là một tiếng thở dài, tái cường đại thánh vương, cũng bất quá là bụi bặm giống như tồn tại. Lâm Phong trong lòng không có kính, không có sợ, chân hắn bước chậm rãi đạp đi ra ngoài. Bước này, phá lệ bình tĩnh, giống như không có gì lực cản giống như. Nhưng là giờ khắc này, thánh đạo cùng minh, thiên địa dung chuyển, này tiên vụ trong thiên tài nhân vật, thậm chí có người lộ ra Tần Lâm tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là thánh uy. Kia viễn cổ thở dài chi âm, giống như cũng không sẽ mục nát giống như, đem bọn họ áp suy sụp điệu. Đông, đường Lâm Phong cuối cùng từng bước hạ xuống. Thánh nhân phát ra cuối cùng một lần thở dài, khiến cho không ít người máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Lúc sau, thiên địa rốt cục khôi phục bình tĩnh, coi như vén mây thấy mặt trời giống như. Mọi người giống như đã trải qua một trường kiếp nạn, sống sót sau tai nạn. Bọn họ thật không ngờ này thánh đạo đài sẽ có dao động khủng bố như vậy. Mà Lâm Phong không ngờ chế tạo ra kỳ cảnh đáng sợ như thế, dẫn phát thánh âm cộng minh. Ngẩng đầu, ánh mắt bọn họ đều hướng tới thánh đạo đài nhìn lại. Lúc này Lâm Phong chính đứng ở thánh hoàng y tiền. Cửu Long ngẩng đầu, đối diện Lâm Phong, không nghĩ tới hôm nay thiên phú mạnh nhất người, nhưng lại sẽ là Lâm Phong. Có người thầm than một tiếng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong thực lực tuyệt đối không phải mạnh nhất, nhưng là hắn đạp tới rồi thánh đạo đài trung điểm, buông xuống thánh hoàng y tiền, này không thể nghi ngờ chứng minh rồi Lâm Phong thiên phú. Hắn tiềm lực sẽ phi thường đáng sợ. Tại vương thể phía trên, thánh thành Trung Châu vấn đạo bại cơ thương, hôm nay lại bước trên thánh đạo đài, xem ra về sau, thánh thành Trung Châu chiến vương học viện muốn nổi danh. Có người nhìn Sở Xuân Thu liếc mắt, lập tức cười hỏi, Sở Xuân Thu, ngươi vừa rồi nói thánh nhân chi thân thể ra sao ý? Ngoặc kép, tòa này thánh đạo đài chính là lại viễn cổ thời kỳ thánh nhân thân thể đúc mà thành. Đệ nhất bậc thang vì thánh nhân thân thể xác ngoài biến thành. Thứ hai bậc thang vì thánh nhân huyết nhục gân cốt biến thành. Tầng thứ ba có thánh nhân ý chí ở trong đó. Sở Xuân Thu chậm rãi nói. Những người khác nghe được lời nói của hắn cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Này đoán thật can đảm. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại cảm giác trái tim khẽ nhảy lên. Tựa hồ Sở Xuân Thu trong lời nói thật sự có khả năng. Kia thánh hoàng tọa ỷ đâu? Có người đối với Sở Xuân Thu hỏi. Một khi đã thánh đạo đài từ thánh nhân thân thể sở đúc, như vậy thánh hoàng tọa ỷ tất nhiên cũng là thánh nhân đạo hồn. Sở Xuân Thu nhàn nhạt nói, khiến cho đám người trong lòng khẽ run lên, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong đưa lưng về phía bọn họ, thân thể hắn giống như trở nên phá lệ cao lớn lên đến, vẫn đứng ở kia thẳng đến trầm mặc. Giống như qua thật lâu sau, Lâm Phong mới chậm rãi xoay người, ống tay áo huy động, thân thể hắn, ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ, thánh nhân tọa ỷ, thực mệnh vương giả tọa ỷ. Oanh long long, giờ khắc này, thiên địa rồi đột nhiên gian chấn động lên đến, kịch liệt dao động, giống như đã xảy ra động đất giống như. Sao lại thế này? Đám người thần sắc hoảng hốt. Nhìn thấy phiến này thiên, giống như thiên địa đều phải sụp xuống điệu. Giờ khắc này, này thánh linh hoàng triều nữ tử từng cái trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin được. Các nàng thân thể theo thiên địa mà run rẩy. Lập tức, các nàng quỳ một gối xuống ở tại trên mặt đất, hướng tới thánh đạo đài địa phương hướng. Giờ khắc này, thánh linh hoàng triều bên trong, từng cỗ hơi thở khủng bố điên cuồng tràn ngập mà ra. Uy áp bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, cả thánh linh hoàng triều cũng tại dung chuyển. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.